hai ta kết hôn sao? Chương 141, góc truyện audio.com. Khương Kiệt cùng Giang Nhược Văn cũng tới nơi này. Hơn nữa còn xếp hàng phía sau bọn họ. Giờ phút này, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu óc của Sán Sán là sao bọn họ còn chưa ly hôn? Ai u, thật là tình cờ à. Giang Nhược Văn vốn cao hơn Sán Sán nửa cái đầu, lại đi giày cao gót, cúi đầu nhìn xuống nàng, ưỡn ngực ngẩng đầu, rất giống cái đuôi khổng tước. Khương Kiệt ở phía sau nàng, lúc đầu tiên thấy Sán Sán ngẩn người, tình cờ à, thấy đôi vợ chồng này, trong lòng Sán Sán có chút không thoải mái, cười ha ha nói, thật là vận xấu, đây không phải là Cao tiên sinh sao? Giang Nhược Văn chợt phát hiện Cao Vũ bên cạnh Sán Sán. Sắc mặt hơi có chút thay đổi, nhàn nhạt nói, Sán Sán, thì ra là ngươi vẫn còn ở chung một chỗ với Cao tiên sinh à, không đợi Sán Sán trả lời. Cao Vũ một phen giữ bả vai Sán Sán, đa tạ quan tâm, ta cùng Sán Sán rất tốt. Sán Sán cảm kích nhìn mắt Cao Vũ, ở trước mặt người ngoài, thật sự hắn rất trượng nghĩa. Cũng không làm mất mặt nàng. Nụ cười của Giang Nhược Văn có chút cứng lại. Một lát sau, tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, cao giọng nói, các ngươi thật giống như chưa kết hôn à, sau đó ánh mắt đắc ý nhìn Sán Sán. Thật giống như đang nói, bạn trai lớn lên đẹp trai thì sao? Chưa kết hôn sẽ không được coi là gì? Cái rắm muội này thật đúng là không phải nhàm chán bình thường. Không vội, Cao Vũ cười cười, phận thế đem Sán Sán ôm vào trong lồng ngực của mình. Mạn Bất Kinh Tâm nói, dù sao nàng trốn không thoát đâu. Lực đạo hắn ôm rất lớn, Sán Sán có chút nín thở, đưa tay đẩy hắn ra, bất đắc dĩ đói bụng đến váng đầu hoa mắt, vươn tay ra cũng là mềm nhũn. Tình cảnh này, nhìn ở trong mắt Giang Nhược Văn, tự nhiên thành Sán Sán đỏ mặt, thẹn thùng đẩy tình lang, nhất thời ghen ghét dữ dội. Dậm chân một cái, thiệt người ta đói bụng, đợi không nổi nữa, một ít thanh la thực kinh hãi. Sán Sán nghe được mắt không mờ, bụng cũng không kêu nữa, ngay cả thấp khớp mười mấy năm cũng không thấy nữa. Ai nha, phận miệng o, hay ta đi nhà hàng khác, vẻ mặt Khương Kiệt không thật là tốt. Không được, ta muốn ăn nhà hàng này. Giang Nhược Văn kia không chịu như vậy đập tay, dậm chân ồn ào, Khương Kiệt có chút giận. Vậy ngươi nói ta làm gì bây giờ? Đem những người phía trước đổi đi. Thanh âm Giang Nhược Văn rất chói tai. Lời này vừa nói ra, người xếp hàng rối rít xoay đầu lại. Ngươi hiển nhiên mặt mũi Khương Kiệt có chút quải bất trụ liễu. Ngươi ngoan chút, đừng tùy hứng như vậy có được hay không? Ta tùy hứng, ngươi nói ta tùy hứng. Ánh mắt Giang Nhược Văn lập tức đỏ. Là ta đã đi xin ba ta giữ ngươi ở lại công ty. Được rồi, Khương Kiệt khẩn cấp cắt lời của nàng. Ta đi là được chứ gì? Sán Sán mở to hai mắt nhìn màn kịch phát sinh trước mắt. Kích động vạn phần, má ơi, đây là hiện trường diễn xuất kịch truyền hình máu cho lúc 8 giờ sao? Rất tốt, tình tiết này nhất định phải ghi lại. Khuya về nhà dùng trên người nam nữ chính, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Khi trở về Khương Kiệt, vẻ mặt Giang Nhược Văn vênh váo tự đắc như cũ. Ta cùng lão bản thương lượng qua, chúng ta có thể đi vào trước. Nói vậy nghe còn được. Giang Nhược Văn hừ lạnh một tiếng. Nữ vương ngắm nhìn bốn phía, sau đó uốn éo cái mông nghênh ngang đi về phía trước. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Sán Sán. Tô Sán Sán, phần sau có họp hội đồng học trung học đệ nhị cấp. Ngươi nhớ tới nha, hội đồng học. Sán Sán sửng sốt, sao nàng chưa nghe nói qua? Yên tâm, tất cả chi phí chúng ta chi trả, ngươi chỉ cần tới là tốt rồi. Không được không nể tình nga. Khẩu khí này, rõ ràng đang nói, nếu ngươi không tới thì sẽ thê thảm, ngươi tới sẽ càng thảm hại hơn. Cả người Sán Sán sợ hãi, vội vàng muốn cự tuyệt. Được, chúng ta sẽ đến, Cao Vũ đã thay nàng nhận lời mời. Vậy chuyện này coi như đã quyết định nhé. Chúng ta đi ăn cơm trước nga. Giang Nhược Văn cười đến phong hoa tuyệt đại, đi đến đất dung núi chuyển. Sán Sán thấy vậy sợ nổi da gà. Tại sao ngươi lại nhận lời nàng? Nàng ảo não nhìn Cao Vũ. xem bộ dạng đắc ý hôm nay của Giang Nhược Văn, nàng đã biến nhỏ thành lỗ kim, nếu là đi hội đồng học, chả được sao? Cao Vũ nhún nhún vai, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, vấn đề không phải có ngươi hay không? Sán Sán nhất thời buồn rầu vạn phần, nếu như đi hội đồng học, chẳng lẽ lại muốn mang Cao Vũ đi làm bộ, lần trước là vì tức Khương Kiệt nên vạn bất đắc dĩ. Nhưng lúc này đâu phải vậy, nàng thật không muốn chọc tới phiền toái gì, ngươi không muốn gặp bạn đồng học cũ, muốn, nhưng là, vậy thì còn vấn đề gì nữa? Cao Vũ làm vẻ mặt không sao cả, ngươi yên tâm, ta không ngần ngại giả trang bạn trai ngươi một lần nữa. Sán Sán sốc, đại ca, ngươi không ngần ngại, nhưng ta để ý à, cách chương.